Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370 chúng ta cũng có siêu thần thú. Khụ khụ, Vân Dật nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, cũng có chút xấu hổ. Phía trước cứu bọn họ thời điểm hắn liền gặp qua nàng bộ dáng này. Bất quá hắn vẫn là gật gật đầu. Nói, không sai, nàng là nhị cốc chủ sắp tới thu đồ đệ, đạt được huyết ban chỉ tán thành, cho nên mặc dù hiện tại còn chưa có đi thành cổ đại lục, nhưng là vẫn như cũ là chúng ta thiếu cốc chủ. Mỹ nữ trừng lớn đôi mắt, nói, nàng không phải thành cổ đại lục người, không phải. Vân Dật nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng không chỉ có không phải mặt trên người, hơn nữa vẫn là đến từ kém cỏi nhất đại lục. Chính là người như vậy cũng làm hắn vui lòng phục tùng, cam tâm phụ nàng vì thiếu cốc chủ. Mỹ nữ xem Vân Dật thái độ, biết này Tư Mã U Nguyệt cũng không đơn giản. Ở thượng giới người đều biết, Vân Dật tuy rằng đến từ Vô Tức đại lục, nhưng là bởi vì trưởng lão thân truyền đệ tử, thiên phú lại hảo, và đến thần ma cốc hai vị cốc chủ coi trọng. Tuy rằng hắn ngày thường làm người tản mạn, nhưng là nội tâm kỳ thật là rất cao ngạo. Chính là hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ sùng bái cùng tôn kính. Nếu không phải nàng vẫn luôn đều am hiểu quan sát, là tuyệt đối nhìn không ra tới. Một khi đã như vậy, ta đây liền hướng đi nàng nói lời cảm tạ, mong rằng ngươi làm lôi kéo. Mỹ nữ cười nói, hảo, ta chính là thực thích vì mỹ nữ phục vụ. Vân Dật lười nhác cười, mang theo nàng đi Tư Mã U Nguyệt bên kia. Thiếu cốc chủ, đây là Nguyệt Hồng Tông Kiều Á, là Phong bà bà đắc ý môn sinh. Vân Dật đối Tư Mã U Nguyệt nói, sau đó chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói, đây là chúng ta thiếu cốc chủ. Tư Mã U Nguyệt, Vân Dật, ta không phải nói sao, không cần kêu ta thiếu cốc chủ, tính lên ta có thể so ngươi nhỏ thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như vậy ta như thế nào cảm giác bị ngươi kêu già rồi đâu. Kêu ta U Nguyệt là đến nơi, ha ha, này quy củ không thể phế, chờ ngươi tới rồi mặt trên, ngươi so hơn 100 tuổi, hơn 1000 tuổi đều sẽ như vậy kêu ngươi. Ngươi muốn trước tiên thói quen mới được, Vân Dật nói. Tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn chính là thích xem Tư Mã U Nguyệt kia hơi hơi phồng lên mi. Đa tạ Tư Mã công tử dẫn người đã cứu chúng ta. Kiều Á chiều Tư Mã U Nguyệt ôm quyền, cười cảm tạ. Kiều Á tiểu thư, đừng khách khí. Ngươi không thấy những cái đó gia hỏa anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm cao hứng cỡ nào. Bọn họ liền yêu cầu cơ hội như vậy biểu hiện chính mình. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay nói, bên cạnh những cái đó đang ở thu quát chiến lợi phẩm người nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, nói, thiếu cốc chủ, chúng ta trước nay đều là thực đứng đắn, những cái đó đều là ngươi nói rất đúng không tốt, cái gì kích động thực, cái gì chờ không kịp muốn anh hùng cứu mỹ nhân, này đó đều là nàng nói, bọn họ kỳ thật từ đầu tới đuôi đều thực đứng đắn, ngay cả này thu quát chiến lợi phẩm sự tình cũng là cực không tình nguyện. Kiều Á che miệng cười cười, bọn họ Nguyệt Hồng Tông cùng thần ma cốc có chút giao tình, cho nên hai phái chi gian ngẫu nhiên cũng có chút lui tới. Thần ma cốc người trước kia là bộ dáng gì nàng không phải không biết. Tuy rằng có đôi khi nhìn có chút không đứng đắn, nhưng là cũng không có Tư Mã U Nguyệt nói khoa trương như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn các ngươi. Nếu không phải các ngươi tới rồi nói, chúng ta chỉ sợ thật sự sẽ. Nói đến cái này, Kiều Áo có chút hỏa đại, Này Bạch Vân Động, người xem ra là bỏ vốn gốc, tưởng ở chỗ này đem chúng ta một lưới bắt hết. Xem Trung Toàn vừa rồi bộ dáng, tựa hồ cũng không sợ chúng ta tông môn biết. Xem ra bọn họ có cái gì dựa vào. Đúng rồi, Trung Toàn không phải nói Trung Hải mang theo người đuổi theo giết các ngươi sao? Các ngươi như thế nào sẽ? Chúng ta lúc ấy cũng cùng các ngươi tình huống không sai biệt lắm. Thậm chí so các ngươi còn muốn nguy hiểm cho. Là thiếu cốc chủ mang theo nàng khế ước thú đem chúng ta cứu tới. Vân Giật nói cảm kích nhìn Tư Mã. U Nguyệt liếc mắt một cái. Bằng nàng một người là có thể cứu bọn họ mọi người. Kiều Á trong lòng kinh ngạc. Bất quá trên mặt cũng không có như thế nào biểu hiện ra ngoài. Các ngươi Nguyệt Hồng Tông cũng là mặt trên thế lực lớn sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nàng đối mặt trên thế lực phân bố cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên cũng không rõ ràng mặt trên thế lực chi gian liên lụy. Trước kia nàng chỉ biết là thánh quân các giống như thực ngưu bẻ. Sau lại biết thần ba cốc cũng thực ngưu bẻ. Chính là xem ra này mặt trên ngưu bẻ thế lực không ít a. Nguyệt Hồng Tông là cùng thần ma cốc một cấp bậc thế lực, Vân Giật nói. Kia Bạch Vân Động đâu? Bạch Vân Động tuy rằng cùng chúng ta một cấp bậc, nhưng là xem như cái này cấp bậc bên trong dựa sau. Ngày thường giống nhau không dám cùng chúng ta đấu. Lần này sợ là có cái gì dựa vào, Kiều Á nói. Theo ta được biết, trừ bỏ chúng ta, còn có một ít cũng bị đuổi giết. Đặc biệt là thánh quân các một cái, phân cách thánh tử cũng xuống dưới. Hiện tại chúng ta chỉ sợ chỉ có thể tránh đi bọn họ. Hy vọng có thể chờ đến thông đạo một lần nữa mở ra thời điểm ấn y, không cần tránh, Vân Giật nói. Vân Giật, đối phương chính là có siêu thần thú. Liền tính chúng ta nhân số lại nhiều, cũng không phải bọn họ đối thủ, Kiều Á nói. Bọn họ có siêu thần thú, chúng ta cũng có, Vân Giật nói. Đến lúc đó ai lợi hại còn nói không chừng đâu, các ngươi cũng có siêu thần thú. Thật vậy chăng? Kiều Á có chút nghi hoặc. Nàng nhưng không nghe nói Vân Giật bọn họ có siêu thần thú à? Là thiếu cốc chủ khế ước thú, Vân Giật trả lời. Lúc ấy nàng chính là mang theo siêu thần thú tới cứu chúng ta, nàng. Kiều Á càng thêm kinh ngạc. Nàng một cái hạ giới ra tới người như thế nào sẽ có siêu thần thú làm khế ước thú? Chẳng lẽ là ma lão đầu cho nàng tìm tới? Chính là cũng không phải a. Mặt trên người giống nhau đều sẽ không cấp đệ tử xứng cao hơn thực lực quá nhiều khế ước thú. Bởi vì như vậy dễ dàng lọt vào khế ước thú phản phệ. Bọn họ lực chú ý đều tại đây mặt trên. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt lực chú ý lại ở hai người trên người qua lại du tổ. Cuối cùng xem đến hai người đều có chút ngượng ngùng. Hỏi, thiếu cốc chủ, có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt ánh mắt từ một bên có chút mất mát Quách Bội Bội trên người quay lại tới. Nói, không có việc gì, ta chính là có điểm tò mò. Không phải nói mặt trên người đều rất lợi hại sao? Như thế nào thần cấp dưới người còn nhiều như vậy? Các ngươi mấy cái đại giáo phái liền xuống dưới không ít. Càng không nói mặt khác đi. Chúng ta số lượng tuy rằng không ít, nhưng là chúng ta chiếm so liệt thiếu, Kiều Á giải thích nói. Tỉ như một cái tiểu một chút giáo phái. Một hai vạn người bên trong cũng chỉ có mấy trăm người là thần cấp dưới. Tỷ lệ còn không đến 1/10. Giống chúng ta loại này lớn một chút thế lực. Tương đối chú trọng tương lai đồng lứa thiên phú. Hấp thu người tương đối nhiều. Cho nên thần cấp dưới người khả năng sẽ hơi chút nhiều một ít hơn nữa. Mặt trên người rất nhiều. Số đếm lớn. Liền tính tỷ lệ tương đối tiểu, thần cấp dưới nhân số cũng là tương đối nhiều, Vân Dật bổ sung nói. Như vậy a, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, đồng thời trong lòng nghĩ đến kiếp trước Trung Quốc dân cư tăng trưởng. Tuy rằng cùng người ngoại quốc so sánh với khả năng tăng trưởng tỷ lệ muốn điểm nhỏ, nhưng là nề hà 1300 triệu số đếm ở nơi đó. Liền tính này tỷ lệ tiểu lại như thế nào, tăng trưởng số lượng vẫn là so mặt khác quốc gia muốn nhiều đến nhiều. Xem ra đây là một đạo lý à. Lúc này Khúc Béo đã đi tới, nói, U Nguyệt, thu thập hảo, chúng ta mặt sau làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.